Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 297, WeChat của Yến Yến 1. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature, anh vẫn cứ đếm xem mình đã chạy được bao nhiêu vòng từ khi bắt đầu. Thế nhưng khi thời gian trôi qua, những con số trong đầu anh cũng dần mờ đi. Và trước khi anh nhận ra điều đó, đôi chân của anh đã nặng đến mức không thể nào nâng lên nữa rồi. Tuy nhiên, anh vẫn mạnh mẽ ép buộc kéo chúng lên thông qua sức mạnh ý chí. Như thể hy vọng rằng anh có thể xóa một ký ức khỏi tâm trí mình bằng cách đẩy mình vượt qua những giới hạn của bản thân. Cứ như thế, Lâm Giang tiếp tục chạy và chạy, nhưng cuối cùng anh cũng đạt đến một điểm mà anh không còn lựa chọn nào khác là phải chịu khuất phục trước sự kiệt sức của mình. Ngã gục xuống đất, cổ họng vô cùng khô khốc và anh cũng đang bị thiếu oxy trầm trọng. Trong một thời gian rất dài anh hổn hển thở, nhưng anh vẫn không thể thở được. Cả bầu trời vào lúc đó đã bị bóng tối nuốt chửng. Và hầu như không có ai trên đường chạy, hoàn toàn trống rỗng, anh chịu thua cơ thể và nằm vật xuống mặt đất, anh ghét cảm giác quần áo ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào người. Và khao khát được quay trở lại phòng ký túc xá để tắm. Nhưng chính những nhận thức rằng hai người bạn đó vẫn đang chơi với Yến lớp ice cream đã khiến anh gạt bỏ suy nghĩ đó. Hiếm ai có thể nhìn được bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời đêm ở Bắc Kinh. Lấy cánh tay làm đệm đầu, anh nhìn sâu vào bầu trời đêm, nhưng bất kể anh có tìm kiếm bao lâu, vẫn không có một dấu hiệu nhỏ nhất nào của ánh sao được tìm thấy. Vì thế, thay vào đó anh chọn cách nhắm mắt, tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió đêm đi cùng anh lãng phí thời gian trong yên bình. Một lúc sau, anh cuối cùng nhấc điện thoại lên một lần nữa. Anh nhận ra trời đã vào 11 giờ đêm, đánh giá qua các ván game thông thường họ vẫn hay chơi. Anh ước tính hai người đó bây giờ nên chơi xong rồi. Vì vậy anh gom góp hết tất cả sức lực tự đẩy mình lên khỏi mặt đất và bắt đầu một chuyến đi dài trở về phòng ký túc xá. Ngay cả vào giữa đêm sức nóng của mùa hè vẫn không ngừng nghỉ, vì vậy anh đổ mồ hôi khá nhiều từ buổi chạy bộ của mình. Cảm thấy khá mất nước, Lâm Giang ghé vào siêu thị mua một chai nước khoáng. Rời khỏi, anh vặn nắp chai nước khoáng vừa mua, và ngay sau khi định ngẩng đầu lên uống nó, đinh dong. Điện thoại trong túi của anh reo lên, Lâm Giang lấy điện thoại ra và thấy rằng đó là thông báo từ WeChat của mình. Vì vậy, anh gõ nhẹ vào thông báo trong khi uống chai nước đang cầm trên tay. Đó là một tin nhắn thoại từ Lâm Tâm Ý, chạm vào nó. Giọng nói du dương của chị gái anh vang lên trên bầu trời đêm. Truyền đến tay anh, Lâm Giang, mày có muốn biết tao vừa tìm thấy những gì không? Nếu hiện tại là bất kỳ một dịp nào khác, anh có thể đã trả lời lần này là túi hay phụ kiện. Hay chị vừa mua vàng hoặc kim cương. Nhưng đêm nay anh không có tâm trạng để làm vậy. Vì vậy, anh bỏ qua tin nhắn mà Lâm Tâm Ý gửi đến, tiếp tục uống từng ngụm nước khoáng. Anh uống một nửa chai trước khi vặn nắp lại. Ngay khi anh chuẩn bị quay trở lại ký túc xá, điện thoại của anh lại reo lên. Khi đi bộ, anh kiểm tra lại trên điện thoại của mình. Đó là một tin nhắn khác từ Lâm Tâm Ý. Lâm Tâm Ý, tao đang nói với mày đấy. Đây là điều mà mày chắc chắn sẽ quan tâm. Lâm Tâm Ý, nó liên quan đến Yến Yến đấy. Lâm Tâm Ý, mày có chắc mày không muốn biết không? Lâm Tâm Ý, được rồi, vì mày không muốn biết, cứ xem như chị chưa từng nói bất cứ điều gì đi. Liên quan đến Thị Yến. Lâm Giang bị ảnh hưởng. Cuối cùng, sự tò mò vẫn khiến anh trở nên tốt hơn. Và anh đã gõ một, để đáp lại Lâm Tâm Ý. Lâm Tâm Ý, cái gì? Bây giờ, mày muốn biết, thật đáng tiếc, chị đã không còn muốn nói với mày nữa rồi. Lâm Giang, Lâm Tâm Ý, mày có ý gì vậy hả? Không nói nên lời sao? Có phải bây giờ mày không còn gì để nói với chị nữa không? Lâm Tâm Ý, quên đi. Tao sẽ bỏ qua cho mày một lần nữa. Nếu mày muốn biết, tại sao mày không thử cầu xin tao đi, năn nỉ tao, và tao sẽ nói cho mày biết tao đã nhận được những thông tin gì về Yến Yến. Thôi đi, tôi là người nhu nhược như vậy sao? Lâm Giang dứt khoát cất điện thoại vào túi. 2 giây sau, anh rút điện thoại ra và gõ. Năn nỉ chị đấy. Như thể Lâm Tâm Ý đã chuẩn bị tin nhắn trước. Ngay khi Lâm Giang gửi tin nhắn của anh ấy, câu trả lời của cô đã đến ngay. Tao mới vừa tái máy vào tài khoản WeChat của Yến Yến. Cách chương.